Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Minh Trận Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 86. Như vậy là tập trước, sau khi bọn Cổ Tam Chính chạy thoát đến một hòn đảo thì người của ba đại phái chỉ còn lại duy nhất ba người là Cổ Tam Chính, Đàm Lạc và Diệp Tâm. Bọn họ đã quyết định để đại người Hồng Quân Minh dụ dỗ yêu tu và chạy tới để truy sát Miêu Nghị. Nhưng mà Miêu Nghị lại dùng kế để cùng bọn họ liên hợp. Bất ngờ thì người của Yêu Thánh Cơ Hoan đã đến và xảy ra trận đại chiến. Như vậy thì diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón trong tập ngày hôm nay. Tập này hứa hẹn sẽ là rất là ác đấu rất là kịch liệt. Mình đoán vậy. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị và bạn vào tập số 86 ngày hôm nay. Bọn Miêu Nghị còn không kịp phản kháng đã bị xích sắt bên trong sương mù yêu dị cuốn lấy cổ tay, cuốn lấy chân tay, siết vào eo lưng, siết vào cổ lôi đi. Sương mù yêu dị bị thu liễm vào bên trong hồ lô. Miêu Nghị, Triệu Phi, Tư Không Vô Úy, Thích Tú Hồng, Bì Quân Tử cùng Đào Vĩnh Xuân biến mất không thấy, đều biến mất theo sương mù yêu dị kia. Tranh thủ lúc rảnh tay nhìn về phía này, bọn Cổ Tam Chính chấn động, khó có thể hình dung. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Vì sao có thể thu được? Trong lòng ba người chỉ có thể khen ngợi, không hổ là người vạn yêu thiên, không phải mình có thể ngăn cản. Chạy mau! Cổ Tam Chính quát to một tiếng, còn đánh gì nữa, chạy mau mới là lựa chọn sáng suốt. Ba người lập tức bỏ qua, không đuổi giết tàn địch, xông về phía bờ biển thật nhanh. Sau đó phất tay bay lên không, thu vật cưỡi, đáp xuống mặt biển chạy như điên. Đuổi! Bạch Tử Lương thu hồ lô vung tay dẫn người nhanh chóng điên cuồng đuổi theo. Trên mặt biển bọn Cổ Tam Chính đang chạy thục mạng, Đàm Lạc cấp giọng. Chúng ta chạy như vậy không được, Phiên Vân Phúc Vũ Thú có thể đằng vân giao vũ phi hành, lướt sóng mà đi càng không nói, chúng ta chạy không thoát. Diệp Tâm tức giận. Kham Hải loạn hội không cho phép sử dụng vật cưỡi có thể bay được, Lục Thánh định ra quy tắc, bản thân bọn họ lại không tuân thủ, há đâu có lý như vậy. Đàm Lạc. Trước đó thuật pháp ngươi thổi địch khống chế tinh cầm kia có phải là thiên cầm vạn diệu thú đại âm phát của ngự thú môn các ngươi không? Cổ Tam Chính hỏi. Ta biết ý của ngươi là gì, chỉ là ta tu luyện đại pháp kia tới tầng thứ hai, thao túng một ít vật nhỏ còn tạm được, ngay cả long câu cũng không khống chế được, càng không cần phải nói khống chế Phiên Vân Phúc Vũ Thú. Đàm Lạc lắc đầu. Cổ Tam Chính quay đầu lại liếc truy binh cao giọng. Bây giờ không quản được nhiều như vậy. Bất kể biện pháp gì cũng phải thử một chút xem sao. Đàm Lạc cười khổ một tiếng cũng không nói gì, chỉ có thể cố gắng thử xem còn nước còn tát. Y bèn lấy ống địch màu cổ đồng kia ra để thổi trên môi. Một tiếng địch êm ái du dương hoặc sắc bén chói tai vang vọng trên mặt biển. Phiên Vân Phúc Vũ Thú quả nhiên danh bất hư truyền, cước lực không phải long câu có thể so sánh. Bạch Tiểu Lương đã bỏ rơi đám truy tung phía sau, phi vó lướt sóng mau chóng đuổi theo. Bất kể là trên bờ hay dưới biển, tốc độ vẫn không giảm. Mắt thấy khoảng cách từ từ rút ngắn, ai ngờ trước mặt đột nhiên vang lên một tràng tiếng địch cổ quái, tốc độ Phiên Vân Phúc Vũ Thú rõ ràng giảm xuống. Bạch Tử Lương đang vô cùng kinh ngạc, Phiên Vân Phúc Vũ Thú lại càng trở nên nóng nảy hơn, chạy loạn trên biển không theo đúng phương hướng truy kích bọn Cổ Tam Chính, thỉnh thoảng ngửa đầu giống giận, tựa hồ muốn thoát khỏi thứ gì trói buộc. Đám người Lam Tô Tố sau đó chạy tới cũng kinh hãi, không biết vì sao Phiên Vân Phúc Vũ Thú lại phát cuồng, lại không nghe chủ nhân thao túng. Lam Tô Tố chợt nhìn về tiếng địch truyền tới lớn tiếng. Thiếu chủ, là tiếng địch kia dở trò quỷ, mau thu linh thú. Thật ra thì Bạch Tử Lương sớm đã biết tiếng địch dở trò quỷ, chẳng qua muốn thử xem Phiên Vân Phúc Vũ Thú có thể vượt qua tiếng địch kia không. Đường đường là Phiên Vân Phúc Vũ Thú làm sao có thể bị tiếng địch nho nhỏ làm như vậy quấy nhiễu. Thế nhưng bây giờ khó có thể trấn an Phiên Vân Phúc Vũ Thú, Bạch Tử Lương không thể do dự nữa, thu nó vào trong linh túi. Đợi. Bạch Tử Lương có vẻ thẹn quá hóa giận, bỏ qua ưu thế tốc độ vật cưỡi dẫn dắt đám người đạp sóng mau chóng đuổi theo. Ba người Cổ Tam Chính thỉnh thoảng quay đầu lại, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Không cần phải nói, nhất định Đàm Lạc thổi thiên trầm vạn thú diệu âm đại pháp đã sinh ra tác dụng. Đừng nói bọn họ, ngay cả đám Đàm Lạc cũng cảm thấy kinh lạc vô cùng. Không ngờ rằng phương pháp ngự thú của ngự thú môn có tác dụng với vật cưỡi của yêu thánh cơ hoàn. Chuyện này có khả năng sao? Tu sĩ tới tham gia tinh tú Khảm Hải Luận Hội tu vi cao nhất cũng chỉ là thanh niên cửu phẩm. Tu vi ba người của Tam Chính đã coi như cao cấp nhất trong số tu sĩ tham dự hội. Bạch Tử Lương không có cước lực của vật cưỡi phiên vân phúc vũ thú tương trợ. Ba người bọn họ sợ y không đuổi kịp. Đối thủ thu hồi linh thú, Đàm Lạc cũng dừng thổi địch. Ba người cùng nhau chạy như điên trên bờ biển. Đàm Lạc, ngươi giỏi thật, ngay cả linh thú vạn yêu thiên cũng có thể hàng phục. Diệp Tâm vui mừng tán dương. Nào có hàng phục, các người cũng nhìn thấy rõ ràng là không hàng phục được. Chẳng qua chỉ sinh ra một ít quấy nhiễu đối với nó. Chuyện này ta luôn cảm thấy có vẻ không đúng lắm. Thiên cầm vạn thú diệu âm đại pháp của ta bất quá tu luyện tới tầng 2. Không thể quấy nhiễu được linh thú như vậy, chỉ có tác dụng với một số linh thú còn nhỏ. Nói tới chỗ này, Đàm Lạc chợt nhận ra, không ngừng quay đầu nhìn lại. Cổ Tam Chính hỏi, sao vậy? Không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có tác dụng đối với chúng ta chính là tuyệt đối. Ta hiểu rồi. Đàm Lạc đột nhiên giơ tay vỗ trán một cái. Diệp Tâm kỳ quái hỏi, ngươi hiểu cái gì? Đàm Lạc cười lớn, ha, ta biết rồi, đây không phải vật cưỡi của yêu thánh cơ hoan, mà là âu thú phiên vân phúc vũ thú, cũng không phải phiên vân phúc vũ thú trưởng thành, còn chưa tới mức có thể đằng vân giáo vũ. Trước đó ta còn kỳ quái không hiểu, Lục Thánh định ra quy tắc không thể mang theo pháp bảo nhị phẩm trở nên và vật cưỡi có thể bay tới tham dự. Vì sao Lục Thánh lại tự phá hỏng quy tắc do mình định ra? Thì ra chỉ là ấu thú, chẳng trách nào bị diệu âm đại pháp của ta quấy nhiễu. Thì ra là như vậy. Cổ Tam Chính và Diệp Tâm cùng nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Tâm lộ ra nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Xem ra vận may chúng ta không phải tầm thường, như vậy cũng có thể thoát được. Chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt. Đàm Lạc đột nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng. Cổ Tam Chính hỏi, vì sao? Đàm Lạc than thở. Lục Thánh đều phái đệ tử mới tới tinh tú Khảm Hải Luận Hội quyết cao thấp một phen. Vị sau lưng đuổi tới kia là bị ta tìm được sơ hở, chắc chắn bất lợi đối với chuyện y tranh hùng của người năm thánh còn lại. Như vậy y sẽ quyết giết chết ta cho bằng được. Hiện tại chỉ sợ mục tiêu đầu tiên bọn họ đuổi giết không phải người, mà biến thành ta. Rất có thể sẽ truy đuổi chúng ta nhất quyết không tha. Cổ Tam Chính và Diệp Tâm ngơ ngác nhìn nhau, nghe nói thế cũng suy đoán đến 89 phần 10 là như vậy. Chẳng qua là hồ lô trên tay người nọ rất lợi hại, nếu không chưa chắc chúng ta đã sợ y. Diệp Tâm hừ lạnh một tiếng, có hơi không phục. Người ta có thể đại biểu vạn yêu thiên giam dự, tự nhiên có bảo vật đáy hòm, nếu không làm sao tranh phong. Cổ Tam Chính quay đầu liếc nhìn, đột nhiên không nhịn được than thở. Tên Miếu Nghị kia cũng coi như nhân vật xuất chúng, không nghĩ tới vừa đối mặt đã bỏ mạng dưới tay người kia. Như vậy cũng tốt, hắn đã chết, nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, cũng coi như có thể báo cáo chuyện này với sư môn, coi như giải quyết xong một mối tâm sự. Bây giờ chúng ta an tâm nghĩ biện pháp thoát thân là được. Bên trong một không gian xám xịt, khắp nơi là xích sắt, có lớn có nhỏ răng khắp nơi. Đây là tình cảnh bọn Miêu Nghị vừa lúc mở mắt ra nhìn thấy sau khi bị thu thập. Yêu khí nồng đậm như sương mù, Miêu Nghị mở pháp nhãn ra mới phát hiện mình bị vây trên một không gian to lớn hình hồ lô. Kết hợp với tình hình trước mắt, không khó đoán được xuất hiện ở nơi nào. Hiển nhiên là bảo hồ lô nho nhỏ trên tay người ta giống như nhẫn chữ vật, bên ngoài nhìn nhỏ bé, bên trong có càn khôn. Miêu Nghị muốn cử động thân hình, lại phát hiện tứ chi cùng vùng eo lưng đã bị bóp chặt, thân thể không cách nào nhúc nhích. Hắn thi triển pháp lực toàn thân sử dụng lắc người một cái, chỉ nghe được thanh âm của một trận xích sắt lay động loảng xoảng, không cách nào tránh thoát, không thể cử động. Vô dụng, không thoát được. Thanh âm thở dài của Triệu Phi vang lên sau lưng Miêu Nghị, hiển nhiên y đã thử qua, bằng tu vi của y cũng không thoát được, dĩ nhiên càng không cần nói Miêu Nghị. Thân thể Miêu Nghị không cử động, cố gắng quay đầu lại, quả nhiên thấy Triệu Phi bị xích sắt kéo thành hình chữ đại, treo ở sau mình. Mọi người không có chuyện gì chứ? Tú Hồng, nàng ở đâu? Miêu Nghị lớn tiếng, trong hồ lô ùng ục vang lên thanh âm của hắn. Ta ở phía trên ngươi. Thanh âm Thích Tú Hồng truyền tới, Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không những Thích Tú Hồng bị trói ở phía trên, ngay cả vật cưỡi của Thích Tú Hồng mặc chiến giáp hắc thán cũng bị treo bên cạnh, cũng bị bắt vào cùng nhau. Phía dưới truyền tới thanh âm của Bì Quân Tử cùng Đào Vĩnh Xuân. Ta ở chỗ này. Miêu Nghị cúi đầu nhìn xuống phát hiện hai người đang bị cột ở dưới chân mình cách đó không xa. Còn bà nó trấn sơn trì của ta. Miêu Nghị quay đầu thấy Tư Không Vũ Ý phía sau lưng cách đó không xa đang giãy giụa. Một thanh trì nhỏ được cột cách y không xa chính là trấn sơn trì. Tuy rằng chỉ cách xa một cánh tay nhưng dù giãy giụa thế nào cũng không với tới. Còn bà nó, nếu để cho lão tử lấy được trấn sơn trì, ta đập một trì tan cái hồ lô quỷ quái này. Tư Không Vô Ý uổng phí sức được một phen, cảm thấy thân thể mềm nhũn, cũng đành bỏ cuộc. Luyện chế loại pháp bảo nhị phẩm cao cấp tương tự trấn sơn trì là cực kỳ tinh diệu, thoạt nhìn không đơn giản như ngoặt ngoài, có thể sinh ra rất nhiều biến hóa nên bên trong phức tạp là không thể tránh khỏi, cho nên không cách nào dễ dàng hóa sương mù thu lại vào pháp bảo nhị phẩm như thông thường. Nếu tùy ý chia nhỏ vật này rồi tổng hợp lại không cẩn thận, có thể sẽ xảy ra sai lầm bên trong. Còn có một nguyên nhân, nhìn bề ngoài trấn sơn trì nhỏ, nhưng sau khi phóng đại hiển lộ ra chân thân khổng lồ như vậy, từ đó có thể biết một trấn sơn trì sử dụng bao nhiêu hắc tinh. Như vậy hóa thành sương mù sẽ trở thành biển cả, có thể thu hồi lại được hết hay không cũng là vấn đề. Cho nên luyện chế pháp bảo đến trình độ này, vì tránh khỏi ngoại ý muốn, kết cấu cũng là cố định. Không giống như nghịch tân thương Miêu Nghị có thể hóa thành sương mù lại bất cứ lúc nào. Kết cấu loại pháp bảo đó rất đơn giản, kém xa không thể so sánh với loại pháp bảo nhị phẩm cao cấp tấn sơn trì này. Thấy dáng vẻ Tư Không Vô Ý, Miêu Nghị không nhịn được cười ha hả. Xem ra mọi người cũng không có gì. Không sao mới là lạ. Tư Không Vô Ý thổi dâu trợn mắt. Sáu người không thử nhìn xem, vật gì chui ra, hút lấy thân thể chúng ta, đó là yêu sát khí. Nghe được y nhắc nhở, Miêu Nghị giật mình kinh hãi phát hiện thứ mình hô hấp chính là yêu khí, mà yêu khí kia theo cơ thể lỗ chân lông từ từ chui vào trong thân thể của mình. Thế nhưng hắn không muốn hô hấp yêu sát khí trong này cũng không được, nơi này chỉ có yêu sát khí cho hắn hô hấp, trừ khi hắn có thể vĩnh viễn nhịn không hô hấp. Miêu Nghị không khỏi thất thanh kêu lên. Đây là ý gì? Muốn giết chúng ta không cần phí công phu như vậy. Triệu Phi phía sau hắn thở dài. Vẫn chưa nhìn ra sao, đây là muốn luyện chế chúng ta thành yêu thi, chỉ cần qua mấy ngày chúng ta sẽ bị yêu độc phát tác mà chết bất đắc kỳ tử. Để đến lúc đó tỉnh lại sẽ không phải là chúng ta nữa, hoặc tiếp nhận người thao túng chúng ta, hoặc bị người ta giết lấy yêu đan, e rằng trong chúng ta chỉ có hai vị phía dưới chân là không bị ảnh hưởng, không việc gì, hai người bọn họ vốn là yêu tu. Miêu Nghị nghe vậy giận cả tóc gáy, nghĩ tới mình sẽ bị luyện chế thành yêu thi sau đó bị người mổ lấy yêu đan, hoặc trở thành công cụ vô tri vô giác, liền liều mạng cho người khác. Liền quả thật là không rét mà run, không nhịn được dùng hai tay giãy mạnh một cái, đáng tiếc vô dụng. Tư Không Vô Ý đột nhiên thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ vẻ không cam lòng, nhận mệnh. Tu hành nhiều năm, không nghĩ tới vẫn không qua được kiếp nạn tinh tú khảm hải loạn hội này. Ngay sau đó y lại mạnh mẽ lên hái miệng mắng to. Sớm biết đã không cứu con tổ tặc con chó hắc lang quần kia, để cho cổ tam chính làm thịt y quách đi cho xong. Đừng để cho người ta ra ngoài, nếu không ta sẽ không tha cho y. Tên tiểu tử Miêu Nghị này, nghĩ chút chú ý thật là kém cỏi, không chờ được người khác ngược lại tự hố mình một vố. Ta nào biết được bọn họ bị nhiều người như vậy đuổi giết, còn có thể theo kịp tới chỗ chúng ta. Miêu Nghị đáp lại, hắn giãy giụa vài cái, còn chưa cam tâm chấp nhận, cúi đầu nhìn phía dưới kêu to. Bị quân tử Đào Vĩnh Xuân, hai người các ngươi cũng là yêu tu, có biện pháp hóa giải yêu khí này hay không? Không có, trừ phi có thể ra ngoài. Ai ngờ Bì Quân Tử đột tiên bột miệng mắng. Miêu Nghị tỷ tặc, đời này ta gặp phải ngươi coi như xui xẻo tám đời. Gặp ngươi một lần xui xẻo một lần, muốn tránh cũng không được. Lần này phải hy sinh cả tính mạng nữa. Không phải ngươi rất phách lối sao? Ta xem ngươi còn phách lối thế nào. Ta muốn tận mắt thấy ngươi chết như thế nào. Cái này là kêu báo ứng. Đây gọi là mắng thống khoái. Những lời trước kia không dám nói, lần này coi như phát tiết hết ra toàn bộ. Tư Không Vô Ý nhất thời vui vẻ cười ha ha. Rốt cục con chuột tinh này hôm nay trở nên lớn mật, rốt cục dám nói ra lời không dám nói. Đây mới gọi là thập phần phát ngôn ra từ phế phủ. Tiếp tục mắng đi, chúng ta rửa tay lắng nghe. Miêu Nghị nhìn chăm chăm phía dưới chân, giận nói. Bị quân tử người chờ đó cho ta, nếu ta ra ngoài xem ta thu thập người như thế nào. Đi ra ngoài, có muốn ra ngoài sao? Nằm mơ. Bị quân tử cười to phách lối. Nếu có thể đi ra ngoài ta quỳ xuống gọi người ra ra. Khốn kiếp. Miêu Nghị lại mắng. Ngươi chờ đó cho ta. Bị quân tử khinh thường châm chọc. Ra ra ở chỗ này. Ngươi có thể làm gì được Gia Gia? Tới đây, Gia Gia bắt động ở chỗ này cho ngươi. Miêu Nghị giận đến oa oa kêu lên. Ngươi giỏi lắm Bì quân tử, ta sẽ khiến cho ngươi phải khóc. Mang hay lắm. Đào Vĩnh Xuân bột miệng mắng. Bì quân tử, ta sớm biết đứa cháu này không được chết tử tế. Trong động ép ta lại đoạn hậu, trên biển bắt ta làm thuyền sai khiến, đến nơi này lại ép ta lên núi. Hai người đột nhiên nhậm miệng, nhất tề trợn mắt nhìn lên phía trên, có thể nói là lộ vẻ hoảng sợ. Mắng ở đây, hai tên khốn kiếp các ngươi cứ tiếp tục mắng đi. Cho là lão tử bị chế trụ thì không thu thập được các ngươi sao? Nói cho các ngươi biết, bất cứ lúc nào lão tử cũng có thể thu thập hai con chó các ngươi. Miêu Nghị cười gằn, năm ngón tay xòe rộng ra, gọi huyền âm bảo kính nơi tay, mặt kính hướng về hai người bên dưới. Thanh linh xảy ra đột biến làm Triệu Phi và Tư Không Phú Ý trợn mắt há mồm. Chấn sơn trùy của Tư Không Vũ Ý bị xích sắt cột lại, linh ảo xích của Triệu Phi cũng có kết quả giống nhau. Hai món pháp bảo ném ra đều bị luyện hồ như vậy. Trong ba món trọng bảo của đội nhân mã này cũng chỉ có huyền âm bảo kính của Miêu Nghị vẫn không có rời tay. Chẳng qua mọi người đều có sơ sót, mọi người đều bị trói chặt, đều cho là vô kế khả thi. Bởi vì huyền âm bảo kính không phát huy ra được tác dụng trong không gian kín này, theo bản năng mọi người đều quên bán đi. Vì quên đi nên lúc này mới xảy ra chuyện Bì quân tử thấy mọi người đến nước này rồi mà Miêu Nghị còn bảo y nghĩ biện pháp hóa giải âm sát khí, vẫn còn là muốn sai kiến. Y cảm thấy mình chịu đựng đủ rồi, dù sao người cũng chết, người cũng không làm gì được ta, còn không cho phép ta thì dịp này trước khi người chết phát tiết một chuyến sao. Vì vậy là gọi mắng một trận cho hả dạ, bình thường lời mắng để trong lòng, hiện tại mắng gia tăng gấp bội, có thể nói là mắng thoải mái vô cùng. Vì vậy Đào Xuân Vinh tỉnh ngộ lại cũng có cừu báo cừu theo. Ai ngờ còn chưa mắng xong hắn đã trợn mắt. Vì sao mình lại quên mất huyền âm bảo kính? Vì sao trên tay người này còn huyền âm bảo kính? Vì sao quên mặc dù hắn bị trói không thể động nhưng bàn tay có thể hoạt động? Cầm huyền âm bảo kính chuyển phương hướng vẫn không thành vấn đề. Đúng là huyền âm bảo kính đã bị vây trong không gian kín nơi này không phát huy được tác dụng gì. Bất quá vẫn đủ sức bịt cái miệng thối của hai tên này lại. Hơn nữa còn dư sức có thừa. Giết chết chủ nhân hai cái miệng thối đấy cũng không thành vấn đề, bởi vì không còn hoạt động gì nhiều. Cổ tay cầm huyền âm bảo kính hơi chuyển phương hướng về phía dưới phun âm sát ra đủ rồi. Dù sao hai người phía dưới bị trói cũng không thể chạy thoát, chỉ có thể làm bia cố định ở đó cho hắn thoải mái phun âm sát. Thật ra Miêu Nghị cũng quên mất trên tay mình còn có huyền âm bảo kính có thể sử dụng. Cả bọn vừa gặp tai kiếp, đồng bọn bên cạnh lập tức quay đầu thóa mạ vũ nhục, nhà rột gặp mưa đêm. Như vậy hắn không thể làm gì, suy đoán sẽ chết không nhắm mắt. Với tâm trạng ấy Miêu Nghị cũng trở nên hồ đồ. Hắn vừa rồi chỉ muốn tùy tiện tìm một thứ gì đó để thu thập hai người bên dưới, dù tìm được một cái bánh bao ném xuống đầu hai người cũng được. Vừa nhìn trong những chữ vật, nhất thời Miêu Nghị vô cùng vui vẻ, không gấp gáp làm gì. Càng mất bình tĩnh càng dễ bị thua thiệt. Chẳng những trong tay hắn có huyền âm bảo kính mà còn có tiểu đường lang. Cũng không biết tiểu đường lang có thể thích ứng với không gian yêu khí nồng đậm hay không. Nhưng huyền âm bảo kính hắn dùng là đủ, lập tức hắn cười gằn. Hai người phía dưới nhìn thấy cổ tay Miêu Nghị từ từ xoay lại, lại từ từ đưa mặt huyền âm bảo kính về phía mình. Hai mắt Đào Vĩnh Xuân trợn to như chuông đồng, có thể nói là sắc mặt đầy hoảng sợ, trong lòng hối hận vô cùng. Vốn chuyện không liên quan tới lão, tự lão đi theo Bì quân tử gây chuyện, đây quả thật là khấu thần hại sắc phàm. Dù sao Bì quân tử cũng mắng được một trận hà dạ. Mình ngay cả một câu cũng chưa mắng xong, đã bị liên lụy tính mạng, không khỏi không quá đáng giá. Chẳng những Bì quân tử hoảng sợ, mắt miệng cũng há thật to sắp sửa khóc à. Vất vả lắm mới thoái mà được thống khoái trước mặt Miêu Nghị một lần, vẫn còn chưa tận hứng. Chẳng lẽ trời sinh tên này là khắc tinh của mình sao? Như vậy vẫn có thể thu thập được còn thiên lý hay không? Há miệng ra to như vậy làm gì? Muốn tán ta sao? Miêu Nghị chậm rãi điều chỉnh phương hướng huyền âm bảo kính chuẩn xác, cười hằng hắc nói. Mắng đi, vì sao không mắng nữa? Tư Không Vũ Ý khẽ cười hằng hắc hai tiếng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vừa nuốt phải một bãi phân chó của Bì quân tử và Đào Vĩnh Xuân, so với biểu lộ ngông cuồng phách lối trước đó tưởng chừng như hai người khác nhau. Thay đổi thái độ như vậy cũng quá nhanh, hơn nữa rất tức cười, bèn cười thật to. Hai người các ngươi là nam nhân cũng không cần sợ, tiếp tục mắng cho ta. Triệu Phi tới tình hình như vậy cũng không nhịn được cười. Hai tên yêu quái này cũng thật sự là dễ bị kích động. Bất quá cũng có thể hiểu được. Trước đó từng bị Miêu Nghị hành hạ, hiện tại vất vả lắm mới có được cơ hội, tự nhiên phải thừa cơ tiết hận một trận. bất quá không ngờ rằng lại húc đầu vào vách đá. Thích Tú Hầu bị treo trên cao nhất cũng lộ vẻ mỉm cười. Lúc đầu nghe hai tên yêu quái mắng miêu nghị như vậy, thật ra nàng cũng cảm thấy hết sức tức giận, bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười. Ê miêu dạ, mới vừa rồi chị đã nói giỡn, ngài đừng để trong lòng. Bị quân tử luôn có thể duỗi lập tức mềm nhũn ra, nặn ra một nụ cười sượng sùng. Đào Vĩnh Xuân gật đầu như gà con mổ thóc, liên tiếp vuốt cằm. Ê, đúng vậy, miêu dạ, vừa rồi chị là nói đùa. Ê miêu dạ, không dám nhận. Miêu Nghị liên tục cười lạnh nói. Mới vừa rồi ai tự xưng là gia gia của ta, miêu mộ vẫn nhớ rõ ràng, ai nói lại cho lão tử nghe một lần nữa, ta rửa tay lắng nghe. Vẻ mặt Bị Quân Tử như đưa đám nói. Ê miêu gia, tiểu nhân sai rồi, ngài nể tình tiểu nhân nhiều lần, làm trâu làm ngựa cho ngài, tha cho tiểu nhân lần này có được chăng? Tiểu nhân xin nhận lỗi với ngài, sau này cũng không dám nữa. Sau này, ngươi còn muốn sau này ư? Miêu Nghị đột nhiên quát, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho ngươi cơ hội, sau này mắng ta nữa sao? Ê miêu dạ, van cậu ngài giơ cạo đánh khẽ đi. Bị Quân Tử thật sự là chảy nước mắt ở đó cầu khẩn. Bị Quân Tử, ngươi giỏi thật, nhất thời ẩn giấu thật sâu. Xem ra từ trước tới nay ngươi vẫn đợi thời cơ nén xuống để bỏ đá xuống giếng với ta. Miêu Nghị cười hăng hắc nói, ấy không phải là ngươi chính mắt muốn thấy ta chết sao? Bây giờ ta cũng muốn xem thử nhìn ai chết. Bây giờ để cho các ngươi xem thử ở đây rốt cục lời ai nói có cân lượng hơn. Dám mắng ta, khốn kiếp! Hai người nhất thời khóc giấu lên, cầu xin tha mạng chẳng khác nào quỷ khóc sói tru. Vốn bọn họ tin rằng mình không sợ yêu sát khí này, nếu có chết là Miêu Nghị chết trước bọn họ. Hiện tại lại khác, chỉ vì sống miệng một phen, tình huống lập tức đảo ngược thành bọn họ phải chết trước Miêu Nghị. Miêu Nghị bỏ đi, không cần sau đó tính toán với bọn họ làm gì, có thể hiểu được tâm trạng bọn họ. Triệu Phi ở sau lên tiếng khuyên giải. Bây giờ không phải thời điểm lãng phí pháp lực, chống đỡ yêu khí xâm nhập thân thể, nghĩ biện pháp rời đi là quan trọng hơn. Y nhắc nhở Miêu Nghị, chỉ cần dùng Huyễn Âm Bảo Kính, ngươi sẽ phải tiêu hao thật nhiều pháp lực. Trước đó ngươi đã sử dụng một lần ở bên ngoài, nếu bây giờ dùng nữa bằng tu vi của ngươi, không chịu nổi. Bây giờ không phải thời điểm, bởi vì nhỏ mất lớn, vì hai người này không đáng giá. Dạ. Bị Quân Tử cũng Đào Vĩnh Xuân gật đầu liên tục đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phi tràn ngập cảm kích. Thật ra Miêu Nghị cũng chỉ dọa bọn họ một chút, Triệu Phi không nói đạo lý này hắn cũng biết. Lúc trước thật sự là tức giận, bất quá sau khi lấy Huyền Âm Bảo Kính ra trong lòng, tự tin có thể thu thập được hai người, hắn cũng bình tĩnh lại. Có câu nói, chó cùng cắn càn, đó là dưới tình huống bị ép bức mới xuất hiện. Hiện tại không có gấp, tự nhiên cũng không làm như vậy. Coi như nể mặt Triệu Phi, Miêu Nghị thu lại Huyền Âm Bảo Kính, mặc dù bỏ cho qua hai người nhưng vẫn cứng rắn nói. Tốt, các ngươi cầu xin ông trời phù hộ ta không có việc gì, nếu không nhất định sẽ giết chết hai người. Trước khi ta chết, sẽ không cho các ngươi cơ hội cho ta nhìn chết trước. Dạ, đa tạ miêu già giơ cao đánh khẽ. Hai người vội vàng cảm tạ, trong lòng thật sự là cầu xin ông trời phù hộ Miêu Nghị không có chuyện gì. Nếu không chắc chắn tên này sẽ giết chết bọn họ trước. Bị Quân Tử vô cùng tin tưởng điểm này, y đã đánh giáo qua lòng dạ độc ác của Miêu Nghị. Đã tới nước này bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, Miêu Nghị cũng không lòng dạ nào dây dưa với bọn họ, vội vàng chiếu đỡ âm khí xâm nhập thân thể. Ai ngờ vừa vận chuyển pháp nguyên trong cơ thể, vừa chạm vào yêu khí, bên trong pháp nguyên thình lình có một đốm sáng bùng lên, sau đó lan nhanh ra lửa cháy trên đồng cỏ, đi tới đâu chạm yêu khí lập tức có thể hóa thành hư vô tới đó. Miêu Nghị nhất thời mắt sáng lên, không nghĩ tới công pháp tu luyện của mình chẳng những có thể giải độc, hóa giải khí âm sát, ngay cả yêu khí cũng có thể hóa giải. Nói cách khác, muốn luyện chế mình thấy yêu thi là không thể nào. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Tu Hồng, nhắm mắt không nói, phát hiện sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt khác thường, trong lòng thầm nói không ổn, ở đây coi như tu vi Thích Tu Hồng thấp nhất, sợ là còn không bằng hắn. Triệu Phi, các ngươi chống đỡ khí yêu sát này luyện có thể được bao lâu? Miêu Nghị đột nhiên lên tiếng cao giọng, Tư Không Vô Ý tức giận nói chen vào. Tiểu tử, ngươi tự mình thể hội sẽ biết ngay thôi. Miêu Nghị không nói gì, yêu khí này không làm gì được mình, không thể hội được thời gian chính xác. Bất quá hiển nhiên hàm dưỡng của Triệu Phi tốt hơn Tư Không Vô Ý, hơi trầm ngâm một chút rốt cục cho ra một suy đoán. Dựa vào tu vi của ta cùng Tư Không có thể chống đỡ được 3 ngày. sợ là ngươi và Thích Tu Hồng ngay cả một ngày cũng chống đỡ không được lâu, phải mau nghĩ biện pháp thôi. Lời của Triệu Phi ấn chứng suy đoán Miêu Nghị, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Thích Tu Hồng, lông mi hơi rung, sắc mặt tái nhợt. Biết nàng đã cảm nhận được sự biến hóa yêu sát khí này mang tới cho thân thể, hiện tại mới có một lúc đã phản ứng rồi sao? Như vậy có thể thấy được tu vi thanh liên cửu phẩm và tu vi bạch liên ngũ phẩm chênh lệch tới mức nào. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý có thể chịu đựng được chừng 3 ngày, Thích Tu Hồng ngay cả nửa ngày cũng khó chịu đựng, tình huống tương đối nguy cấp. Miêu Nghị nóng nảy, các người có biện pháp gì hay không? Tư Không Vô Ý lại tức giận, có biện pháp thì đã ra ngoài từ sớm, tội gì phải trong này chịu khổ. Còn bà nó, ngươi không có biện pháp vậy câm miệng cho ta. Miêu Nghị giận quát, này này này, tiểu tử ngươi lại nổi tính xấu rồi, có phải ỷ của Huyền Âm Bảo Kính cho nên có mắt không tròng không? Ta cũng không phải là hai tiểu yêu kia, ngươi không cần hù dọa. Tư Không Vô Ý cũng tức giận, thân ở nghịch cảnh như vậy tính chất của bất cứ ai cũng sẽ không được tốt. Triệu Phi nhìn sắc mặt Thích Tu Hồng quay đầu lại quát, Tư Không, ngươi ngậm miệng cho ta, chẳng lẽ không nói lời nào khiến ngươi có thể chết hay sao? Đồng thời lại âm thầm truyền âm, ngươi xem thử sắc mặt Thích Tu Hồng, tu vi nàng quá thấp, sợ không chống đỡ được quá lâu, ngươi còn hiềm trong lòng tiểu tử kia chưa đủ lo lắng hay sao? Tư Không Vô Ý ngẩng đầu nhìn phản ứng Thích Tu Hồng, hơi trầm mặc, lập tức hết giận, khẽ lẩm bẩm, coi như ta lắm mồm, ta không nói nữa có được không? Triệu Phi trầm giọng nói, muốn đi ra ngoài có hai khả năng, một là chủ nhân pháp bảo chủ động để chúng ta đi ra ngoài, hoặc chúng ta có thể phá kết cấu toàn thân món pháp bảo này từ bên trong, làm món pháp bảo này hỏng mất, chúng ta mới có thể chạy đi. Muốn nghĩ biện pháp cũng chỉ có thể suy nghĩ theo hai hướng này, chẳng qua xem ra cũng không có khả năng mấy. Sắc mặt Miêu Nghị trở nên âm trầm, làm sao chủ nhân pháp bảo có thể chủ động thả bọn họ ra ngoài? Bên trong không gian có càn khôn khác này, cho dù hắn muốn thương lượng, người ta cũng không nghe được. Biện pháp duy nhất chính là phá món pháp bảo này, nhưng làm thế nào vậy? Hiện tại pháp bảo lợi hại nhất trong tay hắn chỉ có Huyền Âm Bảo Kính, cũng chỉ có nó có thể sử dụng. Nhưng phương thức công kích Huyền Âm Bảo Kính có lực sát thương, lại không có lực phá hoại, hầu như vô dụng đối với món pháp bảo hồ lô này, mà thứ có thể công kích tầm xa bên trong nhẫn chữ vật của hắn. Ánh mắt Miêu Nghị chợt lóe, hắn chợt nhớ có một thứ có thể công kích tầm xa. Tiểu đường lang có thể rời khỏi, đi xa để công kích. Tiểu đường lang có thể cắn nút tinh tệ, không biết có gặp được món pháp bảo được luyện chế bằng tinh hắc này không. Hiện tại chỉ có cách này mới có thể được, bất kể thế nào bây giờ chắc chắn phải thử một lần. Nhưng hắn lo lắng nhất là không biết tiểu đường lang có chịu đựng được yêu sát khí trong này hay không. Hắn xòe rộng bàn tay, một con tiểu đường lang được gọi ra từ trong nhẫn chữ vật, rơi bàn tay hắn mở cánh lẳng lặng đứng giống như con bướm. Miêu Nghị nhìn chăm chăm thân thể tiểu đường lang đang đứng cánh mà đứng, yêu khí dường như sương mù trải qua thân thể nó. Lẳng lặng quan sát một hồi cũng không phát hiện tiểu đường lang có bất cứ dị thường nào. Trong lòng phấn chấn vô cùng, ít nhiều cũng có ngạc nhiên, không ngờ rằng tiểu tử này lại không hề sợ hãi yêu sát khí. Thoáng qua nghĩ tới lời Lão Bạch nói lúc Minh Đường Lang vốn là yêu thú đến từ U Minh. Nói cách khác, tiểu đường lang cũng là một loại yêu thú, nếu bị quân tử và Đào Vĩnh Xuân không sợ, chúng nó cũng sẽ không có chuyện gì. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn Long Câu Thích Tu Hồng bị treo bên trên, thỉnh thoảng hí một tiếng, thoáng động trong lòng dùng ý niệm thao túng. Chiến giáp trên người Long Kiêu lập tức hóa thành sương mù màu đen thu vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Miêu Nghị cẩn thận quan sát con Long Câu này. Theo đạo lý Long Câu không có tu vi hẳn phải chịu đựng kém hơn Thích Tu Hồng, nhưng khi nhìn bộ dáng của nó tựa hồ không có chuyện gì cả. Quả nhiên yêu thú cũng không sợ yêu khí này. Sau khi cảm nhận chắc chắn, Miêu Nghị quan sát bốn phía, mỗi đầu sợi xích sắt như vậy đều buộc vào vách hồ lô. Đã từng bị xích sắt này bắt vào đây, hắn có thể khẳng định mỗi sợi xích sắt ở đây cũng là một món pháp bảo nhị phẩm. Nhiều xích sắt như vậy cũng không biết tốn bao nhiêu yêu đan nhị phẩm để luyện chế. Luyện chế một pháp bảo như vậy, đừng nói yêu đan nhị phẩm, chỉ riêng hắc tinh cũng đã không biết tiêu hao bao nhiêu. Không phải tài lực Miêu Nghị hắn có thể luyện chế, ngay cả yêu nhược tiên bán sạch đồ trên người cũng không chịu nổi. Mặc dù loại pháp bảo này còn nằm trong phạm vi pháp bảo nhị phẩm, nhưng còn lãng phí tài lực hơn pháp bảo tam phẩm thông thường. Điện chủ bình thường cũng chưa chắc đã luyện chế nổi, chỉ có những nhân vật lớn hoặc đại môn phái dốc hết lực lượng toàn phái mới có thể làm được. Tiểu đường lang bò đến xích sắt trói cổ tay Miêu Nghị bắt đầu há mồm cắm gặn, khiến cho trên xích sắt bắt đầu vang lên những thanh âm ken két chói tai. Bên phía dưới, Bì Quân Tử và Đào Vĩnh Xuân ngẩng đầu, không biết hắn đang làm gì. Bởi vì ở góc quất, ngay cả Tư Không Vô Ý cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được thanh âm ken két chói tai phát ra từ chỗ của Miêu Nghị. Trong cả bọn chỉ có Thích Tu Hồng phát hiện và trên Triệu Phi sau gáy có thể thấy rõ ràng. Đáng tiếc hai mắt Thích Tu Hồng nhắm nghiền, Triệu Phi trợn to đôi mắt ngạc nhiên nhìn động tác của Tiểu Đường Lang đang gặm xích sắt trên cổ tay của Miêu Nghị. Dần dần trong mắt Triệu Phi lộ ra vẻ hưng phấn, thấy Tiểu Đường Lang đã cắn được một vết nhỏ trên xích sắt. Trời ơi, rốt cục tiểu đường này là quái vật gì? Khoan nói không sợ yêu sát khí, có thể cắn được cả bảo vật luyện chế từ tinh hắc. Trên người Miêu Nghị cũng không chỉ có một con, nếu như thả ra toàn bộ. Không cần ý nhắc nhở, Miêu Nghị đã thả ra toàn bộ 15 con tiểu đường lang vây quanh cổ tay của mình gặp xích sắt. Thanh âm ken két chói tai khiến người nghe thấy ế răng. Lần này tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy là chuyện gì xảy ra, ai nấy tỏ ra kinh ngạc. Triệu Phi lập tức hiểu ra, trước đó Miêu Nghị cũng không nắm chắc, chẳng qua thả ra một con để thử trước. Y nhanh chóng quan sát bốn phía một lượt sau đó quay đầu nói với Miêu Nghị. Mỗi một sợi xích sắt này là một món pháp bảo nhị phẩm giống như vòi bạch tuộc vậy, cắt đứt một sợi e rằng chưa chắc có thể phá hư kết cấu toàn thân hồ lô. Ngươi để cho tiểu đường lang cắn như vậy, đợi đến khi tứ chi của ngươi thoát khỏi trói buộc thì đến biết bao giờ. Vách hồ lô, tập trung tiểu đường lang cắn vào một điểm trên vách hồ lô, chỉ cần cắn thủng nhất định món bảo vật này sẽ hỏng mất. Nhanh lên một chút, Thích Tu Hồng không kiên trì được quá lâu. Triệu Phi nhắc nhở rất kịp thời, Miêu Nghị gật đầu một cái, nhanh chóng thao túng 35 con tiểu đường lang bay tới vách hồ lô, tập trung bắt đầu gặm một điểm duy nhất. Bây giờ không ai cảm thấy thanh âm gặm nhấn của tiểu đường lang khó nghe, mà như nghe được tiếng nhạc du dương, lọt vào tai cực kỳ tuyệt vời, tinh thần mọi người đều phấn chấn, lại thấy được hy vọng sinh tồn. Nghe, xem ra chúng ta có hy vọng chạy thoát. Tư Không Vô Ý cười quái dị, Miêu Nghị lại không cười nổi, đôi môi mím chặt nhìn lên trên, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch của Thích Tú Hồng đã dần dần phát xanh. Tú Hồng, nàng gắng kiên trì một lúc, ta có thể đi ra ngoài rất nhanh. Miêu Nghị cắn răng cổ vũ cho Thích Tú Hồng. Ngay vậy ánh mắt cả bọn cùng nhau nhìn về phía Thích Tú Hồng đang bị trói ở trên, sau đó lại nhìn tốc độ gặm nhấm của tiểu đường lang. Mặc dù tiểu đường lang có thể cắn được, nhưng dù sao bảo vật này cũng không phải làm bằng đậu hũ, tốc độ nhanh chậm. Nếu ảo giác lý tưởng, lý trí gạt sang một bên, Thích Tú Hồng sẽ không cách nào kiên trì đến khi thoát khốn. Mọi người nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Miêu Nghị thình lình nhìn chăm chú về tiểu đường lang cắn đậm, trong mắt thoáng qua vẻ tức giận. Tiểu đường lang lập tức gia tăng tốc độ nhanh hơn. Bên ngoài đám người Bạch Tử Lương còn đang đuổi giết ba người cổ tam chính bên biển. Chẳng qua không có cước lực của viên Vân Phúc Vũ Thú tương trợ, muốn đuổi theo bọn cổ tam chính không dễ dàng như vậy. Là bọn cổ tam chính kỳ quái chính là những hải tộc vẫn đi theo bọn họ nhìn chằm chằm, dường như lúc này đã hoàn toàn biến mất. Bên trong hồ lô, thời gian dần dần trôi đi, không ai lên tiếng, hết thầy đều thấy được sắc mặt Thích Tú Hồng càng ngày càng khó nhìn, đã trở nên xanh mét một mảnh, lan đến cổ tay và bàn tay. Miêu Nghị nhắm chặt hai mắt, cúi thấp đầu, quai hàm nghiến chặt, toàn thân căng thẳng, hai quả đấm nắm chặt, người ngoài khó có thể hiểu được cảm giác đau khổ trong lòng của hắn. Nhưng mọi người lại có thể tưởng tượng được, không ai phát ra một chút thanh âm quấy dày nào, trong hồ lô chỉ có thanh âm tiểu đường lang đang cắn cạm. Thật ra thì đứng ở góc độ ích kỷ mà nói, mọi người lo lắng nhất vẫn là Miêu Nghị, sợ Miêu Nghị không kiên trì nổi hơn là Thích Tu Hồng. Dù sao tu vi bạch liên thất phẩm của hắn cũng không cao hơn bạch liên ngũ phẩm của Thích Tu Hồng bao nhiêu. Nhìn từ tốc độ tiểu đường lang cắn cạm, mọi người không khó lo lắng, ở đây chỉ có Miêu Nghị có thể thao túng tiểu đường lang. Nếu Miêu Nghị chết vậy mọi người coi như xong đời. Trong lòng mọi người đều đang cầu Miêu đại gia tổ tông có thể chịu đựng được. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Miêu Nghị cảm thấy như đã qua mấy năm. Miêu Nghị. Phía trên đột nhiên truyền tới thanh âm yếu ớt của Thích Tú Hồng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Miêu Nghị cũng ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt Thích Tú Hồng tái xanh, khó coi mở mắt ra. Ánh mắt nạc nhu nhược vô thần, thế nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với Miêu Nghị. Chớp mắt, thoáng qua này, chút xíu nữa Miêu Nghị đã vỡ nát con tim. Hai cánh tay của hắn dùng sức giãy mạnh một cái, nhưng xích sắt cột trên người hắn vẫn chỉ kêu lên loảng xoảng mà không có tác dụng gì. Miêu Nghị không thể làm gì khác hơn là thở hổn hển, cũng nặn ra nụ cười khó coi. À, Tú Hồng, sắp ra rồi, nàng kiên trì một chút, rất nhanh chúng ta có thể chạy thoát khỏi đây. Giọng Thích Tu Hồng yếu ớt nói. Ta không chịu được nữa rồi. Tứ chi Miêu Nghị lại giãy giụa một trận, sau đó gắng gượng nói với giọng bình tĩnh khích lệ. Nàng chịu được, hãy cố gắng chịu đựng, đừng bỏ cuộc như vậy. Nàng phải tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ dẫn nàng sống rời đi khỏi Tinh Tú Hải. Ta nhất định sẽ làm được. Hãy tin tưởng ta. Thích Tu Hồng yếu ớt nói. Lúc tới đây, ta đã biết bằng vào tu vi của ta sẽ không cách nào sống sót trở về. Có thể sống tới ngày nay, ta đã rất thỏa mãn. Miêu Nghị lớn tiếng nói. Đừng bỏ cuộc. Nàng hãy nhìn ta. Hãy nhìn ta đi. Tu vi của ta không cao hơn nàng bao nhiêu. Ta cũng có lòng tin sống sót trở về. Nàng cũng không thể bỏ cuộc như vậy. Đừng nói nữa. Hãy hết sức chống đỡ. Thích Tu Hồng lại nói. Không giống người có năng lực, có bản lãnh, tâm trí kiên nhị, không ý quỵ gian hiểm. Ta và ngươi chênh lệch quá nhiều. Chẳng qua ta chỉ có may mắn gặp được ngươi mới có thể sống tới bây giờ. Miêu Nghị lớn tiếng nói. Không phải như vậy. Bị nhốt trong ngày này chẳng qua là xem tu vi ai có thể kiên trì được lâu không. Tu vi của ta và nàng không sai biệt lắm. Ta có thể kiên trì được. Nàng nhất định cũng phải kiên trì được. Tư Không Vô Ý đột nhiên lên tiếng nói. Nhà đầu, cả bọn chúng ta đang chờ nhau đi đến bây giờ không dễ dàng. Không thể bỏ cuộc. Vào giờ phút này cố gắng chịu đựng đi. Miêu Lão Đệ đã tìm ra biện pháp thoát khốn. Rất nhanh thôi. Nàng hãy nhìn xem. Thủ đoạn của Lão Đệ sắp phá được món pháp bảo này. Nàng phải kiên trì một chút nữa. Triệu Phi cũng lên tiếng. Thích Tu Hồng, cố gắng chịu đựng, không nên tô phụ một phen tâm ý của Miêu Lão Đệ. Nàng yên tâm, chỉ cần lần này thoát ra ngoài, bất cứ ai trong chúng ta sẽ không bỏ rơi nàng. Nhất định sẽ dẫn nàng sống sót rời đi Tinh Tú Hải. Sau khi trở về chúng ta có cừu báo cừu, kẻ nào dám đẩy nàng tới Tinh Tú Hải chịu tội, chúng ta sẽ tìm kẻ đó tính sổ. Triệu Phi ta lấy thân phận một nam nhân cam đoan với nàng phải kiên trì. Đúng. Tư Không Vô Ý gật đầu liên tục nói. Nàng còn thù chưa báo, không thể bỏ cuộc dễ dàng, không để cho cừu nhân tiêu dao. Không sợ đối phương có quyền cao chức trọng, chuyện báo thù cứ tính ta một phần, ta sẽ lột ra sống kẻ đó. Thích cô nương, hãy cố chịu đựng. Bì Quan Tử và Đào Vĩnh Xuân cũng giả vờ khích lệ một chút. Không có biện pháp, mọi người đều mở miệng khích lệ. Hai người không mở miệng tựa hồ có vẻ không nói được. Vạn nhất bởi vì không có đồng tình mà chọc giận Miêu Nghị. Người ta không cần dùng huyền âm bảo kính, chỉ cần lấy bầy tiểu đăng lang kia thừa sức cắn chết hai người. Hai người còn chưa tới mức da cứng thịt dày hơn cả pháp bảo. Tiểu đường lang kia ngay cả pháp bảo tinh hắc cũng có thể cắn được. Cắn chết hai người bọn họ không đáng kể. Thích Tu Hồng yếu ớt cười một tiếng. Tựa hồ đã vô lực. Cảm tạ hảo ý mọi người. Nhìn chăm chăm Miêu Nghị phía dưới nói. Miêu Nghị, người có xem thường ta hay không? Không có. Miêu Nghị lắc đầu liên tục. Ta không xem thường nàng. Thích Tu Hồng lại nói. Ta sợ ngươi xem thường ta, cho rằng ta vì có thể sống tiếp ở Tinh Tú Hải mới gửi thân cho ngươi. Ta thật sự không nghĩ vậy. Ta đối với ngươi là tận lòng. Ngươi đối với ta rất tốt. Ta rất cảm động. Ta mới cam tâm tình nguyện. Ta muốn vĩnh viễn sống chung với ngươi. Nhưng vì lần đầu tiên quá tùy ý, nên ta vẫn sợ người xem thường ta. Trong chớp thoáng này, đột nhiên Miêu Nghị hiểu ra hết thảy. Rốt cuộc minh bạch tại sao mỗi lần xong chuyện nàng đều cố ý giữ một khoảng cách với mình. Chỉ vì sợ mình sẽ xem thường nàng, xem nàng như một nữ nhân tùy tiện. Tim Miêu Nghị như bị đau cắt ở đó, lắc đầu lia lịa. Miêu Nghị, người thật lòng thích ta sao? Thanh âm của Thích Tu Hồng đột nhiên lớn hơn một chút, trong mắt yếu ớt tràn đầy vẻ mong đợi sau cùng. Nhưng vừa nói xong lời này, trong mắt Miêu Nghị cảm thấy bối rối, mình có thật lòng thích nàng hay không? Hắn không lừa được mình, không có. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, lúc trước chỉ vì hắn muốn gần gũi ân ái với Thích Tu Hồng, hoàn toàn là dục vọng về thể xác, không hề có tình cảm yêu thích thật sự trong lòng. Bất quá, xong chuyện hắn vẫn bằng lòng gánh vác trách nhiệm với nàng. Hắn không phải nam nhân không chịu trách nhiệm. Không cần giải thích gì nữa, phản ứng Miêu Nghị đã nói đến hết thảy. Trong khoảnh khắc này,

Triệu Phi và Tư Không Vô Ý không khỏi lo âu, lâu mưu nghị sẽ tàu hỏa nhập ma, thế nhưng bọn họ đã quá lôi xa. Hai tay Miêu Nghị đột nhiên nắm quyền, khớp xương kêu răng rắc, hai quả đấm nắm chặt từ từ buông ra, mười ngón tay thư giãn, vẻ mặt hắn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì, ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt hững hờ. Yên lặng một hồi lâu, Tư Không Vô Ý không nhịn được lên tiếng thử hỏi xem. Miêu lão đệ, ngươi không sao chứ? Kẻ tu hành, sinh tử là hết sức bình thường, lão đệ hãy bớt bị ai. Cùng lắm thì sau khi chúng ta rời khỏi đây báo thù cho Thích Tu Hồng là được. Ta không sao. Miêu Nghị vô cùng bình tĩnh nói. Đi đến con đường này, ngươi giết ta giết ngươi. Chuyện này không trách được bất cứ kẻ nào. Muốn trách chỉ có thể trách Miêu Nghị ta kém cỏi, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý nhìn nhau không biết nói gì. Hai người còn lo lắng, không thể khống chế tâm trạng của mình, từ đó không thể kiên trì, tới khi phá vỡ hồ lô thoát thân. Bây giờ xem ra thật đúng là quá lo xa, chẳng qua hắn khôi phục như vậy có hơi nhanh, vừa rồi biến thái tới mức nào, có thật vậy không? Trên mặt biển, mấy bóng dáng người từ từ lướt nhanh chóng tới phía gần bọn cổ tam chính đang bỏ chạy. Người cầm đầu cưỡi một con vật trắng cỡ như tuyết, tựa như kỳ lân, tựa như sư tử, nhanh chóng rong ruổi trên biển. Bọn cổ tam chính bị đuổi theo chạy thục mạc, giận mình kinh hãi. Sau có trừ binh, trước có cường địch, biết nên làm thế nào cho phải. Là Ngọc Lân Sư do Thiên Ngoại Môn nuôi. Đàm Lạc cao giọng hô. Hẳn là người của Thiên Ngoại Thiên đến. Thường là người tham dự không sử dụng linh thú như thế. Chúng ta không ngại mang vạn thiên yêu ra cầu cứu thử một chút. Mấy nhà bọn họ luôn bất hòa, xem có cơ hội thoát khỏi đuổi giết. Cổ Tam Chính cưỡi sóng hắng giọng nói. Người tới trước mặt có phải là cao nhân Thiên Ngoại Thiên, tu sĩ Tiên Quốc Thiên Lộ, Tiên Thánh bị vạn yêu thiên đuổi giết, thỉnh cao nhân ra tay trợ thủ tương trợ. Lúc này trước mặt truyền tới thanh âm trong trẻo cao vút. Là ai càn rỡ dám đuổi giết tu sĩ Tiên Quốc của ta? Lời vừa nói ra, ba người cổ tam chính hết sức vui mừng, biết mình đã liều đúng lần này. Ba người quay đầu nhìn lại thấy truy binh phía sau đã giảm tốc độ, hiển nhiên có chút kiêng kỵ người tới. Người tới cưỡi Ngọc Lân Sư ra tốc thoát khỏi đội ngũ, chạy tới trước, Ngọc Lân Sư cất vó dừng trên mặt biển, bốn chân dừng trên sóng biếc, một mảnh sóng biếc lập tức ngưng kết thành hàn băng thật dày, giúp Ngọc Lân Sư đặt chân. Ba người cổ tam chính nhanh chóng dừng lại, mọi người ở đây đều không khỏi sửng sốt, thật sự là nam tử cưỡi trên lưng Ngọc Sư Lân quá đẹp, làm cho người ta không nhịn được phải ngắm nhìn. Người tới tự nhiên không ai xa lạ chính là Nguyệt Giao. Nàng vẫn một thân nam trang lừa gạt người bình thường còn tạm được. Nhưng giữa ánh mắt sắc bén của tu sĩ, chỉ cần liếc qua là có thể thấy rõ ràng là nàng nữ giả nam trang. Ngay cả Diệp Tâm cũng không khỏi nhìn đến ngây người. Nữ giả nam trang toát ra một phen phong cách khác biệt quả thật, khiến cho người ta tâm thần sảng khoái. Trong năm người tùy tùng của Nguyệt Giao sau đó chạy tới, thì nữ Nguyệt Giao thấy ba người ngắm nhìn nàng trắng trợn không kiêng nể như vậy lúc này quá to. Càn rỡ! Thấy lục gia còn không mau hành lễ! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 86. Như vậy là Nguyệt Giao đã đến đối mặt với Bạch Tử Lương và Cổ Tam Chính. Miêu Nghị và Nguyệt Giao có thể gặp mặt nhau hay không? Liệu khi gặp mặt có còn nhận ra nhau hay không? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.